Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 22, thủ tú dẫn bóng. Chương 3, Servitors trên trận cầu thủ cũng đang chăm chú Giang Thần Hy. Nhìn thấy Bazo thay đổi thân cao mã đại cường lực tiền đạo Scheu. Đổi lại một cái xa lạ châu Á cầu thủ. Bọn hắn kinh ngạc sau khi cũng là thở dài một hơi. Scheu hôm nay mặc dù biểu hiện không tốt, không có dẫn bóng, nhưng là làm Bazo chủ lực tiên phong, năng lực rất mạnh, bọn hắn thời khắc không dám khinh thường. Hiện tại, Scheu đi xuống, bọn hắn chỉ cần đem lực chú ý đặt ở Bazo đội trưởng Alexander Fruft trên thân là được rồi. Phòng thủ áp lực lập tức giảm bớt a. Đối với Giang Thần Hy ra sân, cao hứng nhất không ai qua được Salah. Hắn cũng không biết vì cái gì mình cùng còn lại tiến công cầu thủ luôn luôn không quá hợp phách. Chính là tìm không thấy cùng Giang Thần Hy cùng một chỗ đá bóng cái loại cảm giác này. Nói ngắn gọn, hắn cùng Giang Thần Hy ở đây đi lên điện. Hiện tại, Giang Thần Hy đi lên, Salah tinh thần vì đó rung một cái. Bazo trước bên sân tuyến cầu. Marcus Stewart bởi vì Hofer đem đường biên cầu ném ra đi. Salah bộ ngực ngừng cầu về sau, trực tiếp đem bóng đá truyền về cho Fabian. Fred đem bóng đá truyền cho Stewart bởi vì Hofer từ phía sau trực tiếp đưa ra thẳng nhét cầu. Salah đã lên nhanh, hắn dọc theo đường biên dẫn bóng cao tốc phi nhanh. Tại đối mặt đi lên phòng thủ Bazo hậu vệ biên Christian Scullory thời điểm, đột nhiên dừng, biến hướng, ngang dẫn bóng. Bazo đội trưởng Alexander Fred lập tức tới lui tới đón ứng. Hắn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh huấn luyện viên trưởng Vogel an bài. Bắt đầu càng nhiều chủ động muốn banh, biểu hiện mình. Salah đem bóng đá đưa ra ngoài. Alexander Fred dùng thân thể ngăn cản sau lưng Bazo hậu vệ Isaga Diallo. Tiếp lấy đem bóng đá lần nữa truyền cho Salah. Truyền xong cầu về sau, Alexander Fred không có dừng lại tại nguyên chỗ, mà là xoay người một cái, vọt vào vùng cấm địa. Nhìn thấy Fred cái này hiển nhiên là một bộ muốn cùng Salah đánh hai qua một phối hợp bộ dáng. Servius hậu vệ Isaga Diallo đuổi theo sát lấy hắn hướng về sau rút lui. Lỗ hổng, Hansen đột nhiên hô nói. Salah cơ hội, Ai Cập người có thể nếm thử một cước sút xa. Salah phía trước lập tức xuất hiện lỗ hổng. Chính như sướng ngôn viên nói, Ai Cập tiểu hỏa tử hoàn toàn có thể trực tiếp nếm thử đến một cước sút xa. Salah vung lên chân, phủ kín hắn sút gôn. Servitus thủ môn David Gonzalez lập tức hô. Servitus hậu vệ trung tâm Simeone Gribo lập tức xông đi lên. Cơ hồ cùng lúc đó, hắn nhìn thấy Giang Thần Hy bắt đầu lên nhanh, hướng trong cấm khu bắn vọt. Tiểu tử này làm cái gì đi? Gribo không hiểu, chuẩn bị bù bắn. Sau đó nét mặt của hắn đọng lại. Salah không có sút gôn, hắn rơi xuống chân phải mũi chân nhẹ nhàng đâm một cái. Bóng đá ra chân sát na, Giang Thần Hy cùng Gribo gặp thoáng qua. Xinh đẹp phối hợp, Hansen lớn tiếng hô, Ai Cập người cùng người Trung Quốc vô cùng ăn ý. Servitus trong cấm khu đại loạn. Hậu vệ biên Vincent Foley vội vàng tới bù hậu vệ trung tâm Gribo đi lên sau lỗ hổng. Hắn xông về bóng đá, trực tiếp trượt sẻng, hắn muốn cướp tại đối thủ số 27 trước đó phá hư quả cầu này. Sau đó, hắn liền thấy đối thủ nhảy dựng lên, từ trên người hắn nhảy tới, bóng đá nhưng không thấy. Cầu đâu? Giang đang chạy, Foley đi lên, hắn để sẻng, thông minh xinh đẹp, Hansen đột nhiên lên giọng giống to, hắn nhìn thấy tại Vincent. Foley chùi bóng chân đến trước đó, Giang Thần Hy mũi chân trực tiếp đâm một cái, bóng đá hối hả lăn hướng cầu môn, mà chính hắn thì nhảy dựng lên, né tránh Foley chùi bóng. Tiếp xong ống kính một mực đi theo Giang Thần Hy. Hắn nhảy dựng lên né tránh chùi bóng về sau. Ống kính tiếp tục hướng phía trước di động. Đi theo thảm cỏ bên trên nhanh chóng nhấp nhô bóng đá. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy. Servetus thủ môn David Gonzalez cơ hồ là luống cuống tay chân chen chân vào đi ngăn cản trận banh này. Nhưng là, hắn thất bại, bóng đá từ bên chân của hắn nhanh chóng lăn đi, lăn vào phía sau hắn cầu môn. Thông minh xinh đẹp, đâm bắn, cầu nhanh, rất bí mật gờ, 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 tại trước máy truyền hình. Những cái kia không có theo đội trước trong ngày thường ngói sân khách Basel fan bóng đá. Lúc này cơ hồ là động tác giống nhau, từ trên chỗ ngồi lập tức nhảy dựng lên, vung tay hô to, G000, wow, làm tốt lắm, Trung Quốc tiểu tử, fan bóng đá là mộc mạc nhất, fan bóng đá là thuần túy nhất. Để fan bóng đá tiếp nhận một cái cầu thủ, rất đơn giản, chỉ cần ngươi biểu hiện đủ tốt, ngươi liền có thể thắng được fan bóng đá yêu thích. Không cần dỗ ngon dỗ ngọt, không cần làm cái gì mặt ngoài công phu. Sân bóng, đấu trường, tranh tài là bọn hắn kiểm nghiệm cầu thủ duy nhất đá thử vàng. Mà đối với Tiên Phong mà nói, càng thêm trực tiếp, dẫn bóng, chỉ cần ngươi có thể đi vào cầu. Đặc biệt là đội bóng cần có nhất có người đứng ra thời điểm dẫn bóng, ngươi liền có thể cấp tốc trở thành fan bóng đá sủng nhi. Liền có thể thắng bọn hắn yêu thích. Đối với Giang Thần Hy mà nói, giờ phút này chính là như vậy. Hắn tại trận khởi động bên trong liên tục dẫn bóng, nhưng là những cái kia dẫn bóng cộng lại cũng không bằng hiện tại cái này một cái dẫn bóng tới trọng yếu, càng thêm đủ phân lượng. Thủ tú nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dẫn bóng, ngăn cơn sóng dữ. Anh hùng làm như thế, mới vừa rồi còn lửa nóng hách dưới chân bóng, giờ phút này liền như là cháy hừng hực đống lửa, bị đột nhiên một chậu nước dội lên đi. Thậm chí ngay tại 1-2 phút trước đó, trong bọn họ có ít người còn chỉ vào bị thay đổi Basel số 27 chỉ trò, có người còn phát ra hư thanh, ý đồ hù dọa một chút cái này nghe nói là từ Serie C cấp thi đấu vòng tròn gia nhập liên minh đi vào Basel Trung Quốc tiểu tử. Vẻn vẹn một phút đồng hồ sau, Basel đường biên cầu phát động tiến công, liên tục truyền lại về sau. Cái kia vừa mới lên trận Basel số 27, lần thứ nhất tham dự tiến công, lần thứ nhất sờ cầu, chính là sút gôn, chính là dẫn bóng. Servetus fan bóng đá đều có chút mắt trợn tròn, còn không có từ nơi này ném cầu bên trong lấy lại tinh thần. Servetus cầu thủ cũng là loại trạng thái này, cái này ném cầu, mà bên sân Servetus huấn luyện viên trưởng Anves cũng là như thế. Trong ánh mắt của hắn viết đầy không hiểu, viết đầy chấn kinh, cái này ném cầu, kia Trung Quốc tiểu tử dẫn bóng rồi. Hách dưới chân bóng nhìn trên đài bộc phát ra to lớn hư thanh. Lấy lại tinh thần Servetus fan bóng đá dùng phương thức như vậy làm ra đáp lại phí công đáp lại. Jock Anves nâng chán, da mặt cơ bắp run rẩy. Ta thật ngốc, ta mới vừa rồi còn đang cười nhạo Vogel thay đổi người Trung Quốc. Ta thật ngốc, Servetus người ở vào chấn kinh cùng thất lạc bên trong. Basel người đang ăn mừng, đang hoan hô. Hách dưới chân bóng đội khách nhìn trên đài, Basel fan bóng đá bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Fan bóng đá đột nhiên đứng dậy, vung tay reo hò. Basel ghế dự bị bên này, dự bị cầu thủ khi nhìn đến dẫn bóng sát na, hắn xông ra ghế dự bị, vỗ tay, reo hò, chúc mừng dẫn bóng. Basel huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel nắm chặt song quyền, đứng tại chỗ, ngay cả nhảy 3 lần. Sau đó liền chính bị trợ thủ Mucha Yakin ôm lấy. Trong tràng, Ba dồ cầu thủ chạy, bọn hắn xông về Giang Thần Hy, muốn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Giang Thần Hy chạy, hắn lách qua truy đuổi tới đội trưởng Alexander Fred, né tránh một cái khác đồng đội Fabian Fred, lại tránh đi đội bóng số 10 Gil. Yapi sống kéo ôm ấp, hắn xông về Salah, vì hắn đưa lên trợ công Ai Cập tiểu hòa tử, đứng ở nơi đó, híp mắt cười, ánh mắt lấp lóe vui sướng quang mang. Sau đó, hắn liền bị Giang Thần Hy ngã nhào xuống đất. Truyền xinh đẹp, Giang Thần Hy thở hổn hển, ở bên tai của hắn hô, bắn xinh đẹp, Salah cao hứng nói, hắn thích cảm giác này, mình đưa ra trợ công, Giang dẫn bóng, không có so đây càng càng tươi đẹp. Sau đó, liền thấy càng nhiều người nhào tới, hắn hoảng sợ hô nói, các ngươi, không muốn à, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.